em suy nghĩ ra xa. Bước đi chân thật vẫn cứ bước đi, đi tìm không gian mới về một hướng mây còn vương đầy. Ngày thơ ấu, ngày thơ ấu, khi tôi còn bé, cả thế giới của tôi là những viên bi lấp lánh tròn xoe, là cái thời con đường tung đích còn áo ba lỗ chất ngất, màu đồ chơi cuộc chân đập đất, cứ tưởng mình là nhất và thổ ấy chân đất, không nghĩ nhiều về tương lai, cứ tự do dung tự tại vì đâu biết đúng hay là sai, không quan tâm vấn đề ngày mai hay là tuần sau đến hạn nộp bài, và có ai cho tôi biết tuổi trẻ này quá ngắn, bạn qua hết ngày mưa rồi mới có nắng. Có nhiều đêm phải thức trắng, có nhiều đêm phải lo lắng, có lúc cũng khó khăn nhưng mà vẫn không quên lời thầy là phải có làm thì mới có ăn. Có thể buồn thì không được nản, mang thức dậy mây vẫn trôi, còn bầu trời thì vẫn còn sáng. Có lúc chán nhưng đôi chân không để bản thân mình được dừng lại, và mặc kệ là đi trước đất giờ cứ đi mà không cần vấn. Bàn chân nào không đi qua khó khăn, vẫn bước tiếp dấu đêm đèn ngược lối, mặc cho lẻ loi dắt theo ta đi cùng, lời ca nào chẳng hẳn in tháng năm, dù biết có lẽ anh chẳng kia lừa rồi. Ta đã từng ghét mặt trời vào buổi sáng thứ hai, ghét như lời phán xét nên cũng dám thừa là ta đã từng yêu hoàng hôn và cái lúc ban chiều, yêu cái lúc ngây thơ, lúc chưa thấy khó khăn nhiều. Cuộc đời là bài văn mà ta không muốn đặt nỗi buồn ở trang chót, luôn là điều mình thích nhưng không kết thúc như Van Gogh. Và muốn đưa nhau đi trốn đến một nơi thật xa, ngồi dưới hiên nhà mơ về những ngày khác lạ. Thời gian này không dành cho lời than, chạy nhanh khi ngày mộng mơ vụt theo đường chân trời. Vẫn còn tiếp tục đi vì không một ai đỡ cho ta đứng lại. Ta nhìn để thấy được dáng hình, ta nghe được thấu được thanh âm, đứng lại để có thể bước tiếp, bước đi để biết mình nhanh chậm. Dù chân nước như tay cầm chặt cái phút này ta ghi, nhớ lại một vài khoảnh khắc khi mà giây phút này qua đi. Nhấp sắp biết khi vâng lời, chập chững những ước mơ xa vời, bật khóc hết nỗi lo trong đời, rồi thì vẫn cứ ngước lên mây trời, hát những ý suy vời đầy, mình khát hết nỗi đam mê này. Dù mai ta đi tới đâu mặc kệ rằng chân ta đi đất chân không mang giày. Đi trên bầu trời sáng trăng, có ai nghe tim tôi gọi thì hòa theo đây một đôi nhịp. Anh em suy nghĩ ra sao?